Đẳng cấp ở rể, chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 531. Nhiều người nhìn chị Hồng để xin lời khuyên. Chị Hồng L khinh khỉnh nói, nghe cô ấy nói, chồng cô ấy tên là Lâm Tử Minh, chỉ là con rể vô dụng, chẳng là cái thứ gì cả. Khi những người khác nghe thấy điều này, họ cảm thấy nhẹ nhõm rồi sau đó họ sẵn sàng làm điều đó. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị ra tay độc ác với Sở Phi, đột nhiên cánh cửa bị đá mạnh một cách thô bạo. Sau khi Lâm Tử Minh ngắt cuộc gọi của Sở Phi, anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lâm Tử Minh luôn là người để ý đến chi tiết. Lần đầu tiên khi Sở Phi gọi điện cho anh đêm nay, trong giọng điệu của cô ấy có gì đó bồn chồn lo lắng không nói nên lời. Đối với tính cách tao nhã của Sở Phi, đây là một sự khác thường, cho thấy Sở Phi muốn rời khỏi nơi đó sớm hơn. Hơn nữa, Sở Phi cũng không dễ dàng rời đi, cô phải tìm người đón cô đi ra ngoài, vì vậy cô gọi điện thoại cho anh, nhân mạnh rằng anh lái xe đến đó. Ngoài ra, sự ngạc nhiên trong giọng điệu của Sở Phi sau khi anh đã lên dưới lầu vừa rồi cho thấy Sở Phi rất cần anh lúc này. Ở dưới lầu đợi 2 phút đồng hồ cũng không thấy Sở Phi xuống dưới, Lâm Tử Minh cũng không chậm trễ nữa đi thẳng lên tìm Sở Phi. Đây là một hội quán cao cấp trang trí sang trọng, bãi đậu xe phía trước toàn xe sang trị giá hàng mười mấy vạn nhân dân tệ, nhìn sơ qua có thể biết đây là nơi chỉ có người giàu mới có thể tiêu tiền được. Tuy nhiên, sau khi Lâm Tử Minh đi vào, anh hơi nhíu mày, không có ấn tượng tốt về nơi này. Anh rất tỉnh ý, sau khi bước vào đã thấy vài cặp nam nữ cư xử thân mật tán tỉnh nhau ở đó, một số đã khá già nhìn sơ qua đã biết đó không phải là một đôi, mà là một quan hệ không chính đáng. Mà trong không khí vân là có mùi hương kích thích, ánh sáng cũng là loại không khí mơ hồ đó, không giống một nơi nghiêm túc. Lâm Tử Minh đột nhiên nhớ tới lúc còn ở công ty Tử Quỳnh, khi nghe vài người điều hành công ty tán gẫu đã nghe được họ từng nhắc đến nơi này, ni. Như đây là nơi đặc biệt dành cho giới thượng lưu để tiến hành một số giao dịch mờ ám. Sở Phi làm sao có thể tới một nơi như vậy? Vẻ mặt của Lâm Tử Minh lập tức trở nên ảm đạm, tốt nhất Sở Phi không có việc gì bây giờ, bằng không anh không thể tha cho những kẻ đã làm tổn thương Sở Phi. Với sự lo lắng này, Lâm Tử Minh tăng tốc độ trực tiếp chạy thẳng lên lầu. Bây giờ vóc dáng của Lâm Tử Minh vượt xa hẳn người thường, tính lực cũng tiến bộ rất nhiều, vừa đi lên lầu liền nghe thấy tiếng cãi vã từ một phương hướng, hơn nữa còn nghe được tiếng bất lực của Sở Phi trong mơ hồ, anh lập tức lo lắng, một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực trực tiếp chạy đến. Này tiên sinh, đây là một bữa tiệc riêng tư, anh không thể vào mà không có thẻ. Khi Lâm Tử Minh chạy đến, hai vệ sĩ hùng hậu đã chặn Lâm Tử Minh ở cửa với thái độ cứng rắn. Khi bước tới cửa, Lâm Tử Minh càng nghe rõ giọng nói của Sở Phi, lộ ra vẻ hoảng sợ và bất lực, rõ ràng là bị ức hiếp. Lâm Tử Minh làm sao có thể chịu được, lập tức đẩy mạnh hai người một cách thô bạo, sau đó đá một nhát mở cửa ra. Biết đấy, đây là một cánh cửa bằng gỗ đặc nặng hàng trăm kg, người bình thường khó có thể phá được cánh cửa này bằng dụng cụ trong thời gian ngắn, nhưng Lâm Tử Minh chỉ bằng một cú đá đã đạp bay nó ra, tạo ra một tiếng động lớn, toàn bộ hội quán rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đàn ông cường tráng bị đẩy ra chạy tới chuẩn bị khuất phục Lâm Tử Minh, nhìn thấy cảnh này hai mắt trừng trừng, toàn thân run lên, nhanh chóng lùi lại, nhìn Lâm Tử Minh như nhìn một con quái vật. Về phần những người bên trong thì vô cùng sợ hãi, ai cũng kinh ngạc, có người can đảm hơn, còn một số sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Cách chương.